Chương 273, Đồng Quy Vu Tận. Canh ba huynh chặt hơ bỉm trúng mục tiêu hao nước, hiệu quả nhìn thập phần cường đại, thì dục nguy hiểm chặt hơ bỉm xông vào trong nước, lập tức toàn bộ ao nước điện quang mãnh liệt, dương ngược lại là không nghĩ tới, cái này Mỹ Tờ Vỡ lại có thể sử dụng điện hệ tuyệt chiêu. Mà trên khán đài đám người thấy thế cũng đều vì dương niết một vệt mồ hôi lạnh. Xin thì ạ mở miệng nói ra. Tại Thủy Chi sân bãi, không phải lựa chọn để thủy hệ bổ kẹ mẩn ra chiến, liền là nắm chắc đối thủ sẽ sử dụng thủy hệ bổ kẹ mẩn đến đối chiến rất nhanh. Chắc hờ bỉm uy lực kết thúc Mỹ Tờ Vỡ có chút giảm xuống một chút, đúng là dưới công kích như vậy, trên cơ bản là không có gì bổ kẹ mẩn còn có thể không có chuyện gì. Dù có thấy thế khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười mở miệng nói ra. Xem ra ván đầu tiên là ta cầm hạ, dưới công kích như vậy, người sỉ dục là không thể nào còn tồn tại chiến đấu lực. Hừ, sỉ dục rèn hí bụt đã thấy ở thơ y điếm na y. Dương khỏe miệng đồng dạng lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười dứt lời trong nháy mắt, dù có lập tức sững sờ, sau đó chỉ thấy mặt nước lại lần nữa nhấc lên một trận bọt nước, tí dục xả nước bên trong sông ra, trên đầu tránh rượu lấy hào quang màu xanh lam, trực tiếp chúng đích Mỹ Tờ Vỡ liên quan tới siêu năng lực khắc U Linh hay là U Linh khắc siêu năng lực. Nguyên tắc trước sau thiết lập QNZ có lỗ thủng, cho nên nơi này liền thiết lập, tương hộ 200 khắc chế đi. Mỹ Tờ Vỡ kêu thảm một tiếng bị rèn hí bụt đụng bay ra ngoài, rơi xuống một bên khác phù tấm phía trên, mà sử dụng QNZ rớt xuống, đứng ở một cái khác khối trên tấm nổi. Qua NZ bá QNZ đồng thời văng lên. Không thể tưởng tượng nổi, ở trong nước tiếp nhận sợ nhất điện hệ tuyệt chiêu công kích, sử dụng vờ y ma không có việc gì. Còn mượn cơ hội phản kích đối thủ làm sao lại thế, liền ngay cả trên khán đài đám người dù là xỉn thì ạ hệ lệ xạ chờ đẳng cấp này huấn luyện ra cũng nhìn không ra đến. Ấn lý thuyết vừa rồi sỉ dục hẳn là không có cơ hội mới đúng. Dù cầu càng là kinh ngạc mở miệng nói ra. Ách ha ha, thật sự là đáng tiếc, tạp sỉ dục khác không có cái gì, liền là kháng đánh năng lực đặc biệt mạnh. Dương thấy thế gượng cười mở miệng nói ra. Mà dù cầu nghe tiếng cũng là sướng sở, thực sự rất khó tưởng tượng. Vừa mới cái kia đi ra nhìn thấy Mỹ Tờ Vỡ dáng vẻ sỉ dục vờ y ma mạnh như vậy, xem ra người không thể xem bề ngoài câu nói này, trong bộ kẹ mẩn cu nở dê nói thông được đâu ấy. Giống như thật là như thế này, tên kia giống như bình thường liền là bị cái khác bộ kẹ mẩn đánh tới đánh lui, đều không có thấy nó thế nào. Tại trên khán đài xạ tổ si bọn người cũng giống như nhau cười khan vài tiếng, xác thực bình thường tại ổ kỳ đỏ tiến sĩ sở nghiên cứu. Sát thực thường xuyên trông thấy sỉ dục bị A Dương bổ kẹ mẩn đánh cho khắp nơi bay loạn, đều không có thấy thế nào qua. Như vậy đón lấy bên trong chúng ta nhưng muốn phản kích sỉ dục sử dụng họa tờ gun. Sau đó Dương mở miệng nói, cho thấy sỉ dục nghe tiếng sau lập. Khắc đột xuất một cột nước đến, đương nhiên không có cao ép máy bơm nước mạnh như vậy uy lực, mà dù có lúc này cu nở dê khôi phục tỉnh táo. Mỹ Tờ Vỡ sử dụng tờ giỏ tẹt tuyệt chiêu. Mỹ Tờ Vỡ nghe tiếng. Trung quanh thân thể lập tức xuất hiện một cái lục sắc vòng bảo hộ, hỏa thở gun tuyệt chiêu thành công bị chặn. Dùng cồn phở si ẩn bắt. Ở nó đem Mỹ Tờ Vỡ lạnh ra ngoài tờ giỏ tẹt giải trừ dây lắt nhũng, Dương cu nở dê lập tức mở miệng nói ra. Tỳ dục nghe tiếng, song ngân lập lòe ra hào quang màu xanh lam, Mỹ Tờ Vỡ quanh thân lập tức bị trong bọc tại cồn phở si ẩn bên trong, lập tức không thể động đậy. Dương thấy thế lập tức mở miệng nói. Tỳ dục nghe âm thanh về sau. Trực tiếp đem Mỹ Tờ Vỡ ném ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất, nhưng là Mỹ Tờ Vỡ là U Linh hệ bổ kẹ mẩn, công kích như vậy tác dụng cũng không lớn. Sử dụng rèn hí bụt bất quá Dương sớm đã có chuẩn bị, tại Mỹ Tờ Vỡ rơi xuống đất trong nháy mắt lập tức để sử dụng sử xuất rèn hí bụt, dạng này va chạm mặt đất chưa kịp phản ứng Mỹ Tờ Vỡ là tuyệt đối tránh không khỏi. Phích một tiếng, Mỹ Tờ Vỡ lại lần nữa bị rèn hí bụt đụng bay ra ngoài, không đợi dù cầu kịp phản ứng. Trực tiếp bảo trì trùng kích trạng thái sử dụng Aquazen sử dụng nghe tiếng nguyên bản liền hiện ra rèn hí bụt và chạm hình thái thân thể, lập tức bị một cỗ cường đại sóng nước trong bọc, hóa thành nước trụ phun ra lại lần nữa hướng cả đạ lấy bay ngược bên trong Mỹ Tờ Vỡ đánh tới, liên tục hai liên kích trúng đích Mỹ Tờ Vỡ. Mỹ Tờ Vỡ nhưng không có thể đạt tới vịt dạng này kháng đánh năng lực, bị liên tục công kích về sau, rơi xuống trên tấm nổi, đã bị trọng thương, chỉ sợ là không thể tái chiến đấu. Thật là lợi hại A Dương tuyển thủ sử dụng, lại có thể liên tục phát động công kích, lần này Mỹ Tờ Vở chỉ sợ thụ thương rất nghiêm trọng. Qua nở dê bá thanh âm lại lần nữa vang lên, dạng này trạng thái Mỹ Tờ Vở hẳn là không có cách nào nhúc nhích đi sỉ dục cho nó. Sau cùng rèn hí bụt dương thấy thế mở miệng nói no ý dục nhưng không có lên tiếng, nhưng là ngân thần bên trong lại xuất hiện một tia tinh quang, rèn hí bụt lại lần nữa đánh út về phía Mỹ Tờ Vở, đã không có biện pháp tránh né. Mỹ Tờ Vở bị chính diện đánh trúng, bay ra ngoài, rơi xuống trong nước. Bất quá rất nhanh lại nổi lên mặt nước, nhưng là song ngân đã trải qua biến thành hình dạng xoắn ốc, rất hiển nhiên không thể lại chiến đấu quá đặc sắc. A Dương tuyển thủ dùng sỉ dục xuất chức cầm xuống trận đấu thứ nhất. Không không đối sỉ dục dáng vẻ có điểm không đúng, đồng thời qua nở dê bá thanh âm lại lần nữa vang lên. Bất quá lúc này, không chỉ là những người khác, liền ngay cả Dương cu nở dê chú ý tới sỉ dục không thích hợp. Cho thấy Mỹ Tật Vở mất đi năng lực chiến đấu thời điểm. Sỉ dục mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ mặt thống khổ, sau đó thân thể bị một trận màu đỏ sẫm ma quái quang mang trong bọc theo hồng quang tán đi. Sỉ dục đồng dạng song ngân đã mất đi ý thức ngã xuống, qua nở dê bá bên trong kinh ngạc thanh âm vang lên. Cái này đến ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra, nguyên vốn phải là lỏa nhạp sỉ dục cu nở dê ngã xuống chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Trên khán đài xạ tổ si bọn người kinh ngạc nhìn một màn này, xạ tổ si mấy người là hoàn toàn sợ không đến đầu óc. Bất quá cũng không đều là tân thủ huấn luyện ra, vẫn là có người có thể nhìn ra được. Thì như xỉn thi ạ cùng sạp gì nạ. Ú linh hệ đại tuyệt chiêu đệ tỉ ní bon thì ra là thế, cho nên dù quả mới không có để Mỹ Tờ Vở có những hành động khác. Luận tuyệt chiêu Ú linh hệ cùng siêu năng lực tương xứng, chuyên môn chuẩn bị đối kháng thủy hệ điện hệ tuyệt chiêu QNZ không làm được. Sức chiến đấu phương diện Mỹ Tờ Vở liền lộ ra yếu thế một điểm. Cho nên mới chờ cơ hội dùng cùng lữ lúc này bên cạnh nghe tiếng ZQNZ minh bạch chuyện gì xảy ra. Các ngươi đang nói cái gì a, cái gì đệ tỷ ní bon sẽ hỏi ra loại vấn đề này, ngoại trừ xạ tổ xì liền không có người khác. Cái gọi là đệ tỷ ní bon, là ưu linh hệ đại tuyệt chiêu, bị chiêu này trúng mục tiêu tổ kẻ mẩn, sẽ là phóng thích tuyệt chiêu tổ kẻ mẩn mất đi năng lực chiến đấu thời điểm. Đồng thời mất đi năng lực chiến đấu tuyệt chiêu đồng dạng minh bạch sau bờ dọc đối xạ tổ xỉ giải thích nói.